không biết sẽ là biện pháp gì đâu. Chắc là Cực Tinh Đế đối dịch Thiên Vân rất có hứng thú, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, không biết lần này có thể hay không sáng tạo kỳ tích đâu. Cái này bên cạnh truyền âm không ngừng, đối diện cũng là truyền âm lên. Ta đã chôn xong đan dược, lần này cái kia bên cạnh nhất định phải thua, còn muốn cầm xuống chúng ta ba tòa chiến trường, làm sao có thể. Thiên Thương Cực Tinh Đế tại truyền âm bên trong cười to không thôi, cảm thấy cuộc tỷ thí này 10 phần chắc chính, đối phương làm sao đều không nghĩ đến, chúng ta lại ở đan dược bên trong làm tiêu ký a. Để người dự thi sớm phục dụng liên tâm cỏ, liền có thể cảm ứng trở về trừ bọn họ bên ngoài, những người khác không có khả năng cảm giác được. Cái kia Lam Phong Cực Tinh Đế, còn nghiêm túc địa đổi chỗ, còn cực kỳ tỉ mỉ địa chôn xong, nhìn thấy cái kia hình ảnh ta liền muốn cười, nếu như không phải truyền âm, Thiên Thương Cực Tinh Đế tiếng cười khẳng định rất vang dội, thậm chí còn rất khoa trương loại hình. Ừm, lần này chúng ta không riêng muốn đem bọn hắn cho chém giết ánh sáng, còn muốn thu hồi tam đại chiến trường, rửa sạch nhục nhã. Một xu Cực Tinh Đế biểu lộ âm lãnh, trước đó khuất nhục, lần này nhất định phải tắm rửa. Chém giết hai vị tinh đế, vẫn là tương đối không tệ, chí ít hơi có thể tìm về một số mặt mũi. Ở chỗ này tự cho là đạt được lúc, giao đấu trong tràn giằng co lẫn nhau lấy, hai bên đều tại trên người đối phương đánh giá, cẩn thận xem xét đối phương tình huống. Chiến lực cơ bản lực lượng ngang nhau, tu vi bên trên đều là giống nhau, không hề khác gì nhau, vì thế muốn thắng được ván này điểm mấu chốt, chính là đan dược. Chỉ cần tìm được đan dược, vậy liền gối cao không lo, tại liên tục cuồng bạo phía dưới, nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Dịch Thiên Vân phóng tầm mắt nhìn quét qua, rất nhanh liền cho tìm ra tương ứng đan dược vị trí, vô cùng đơn giản, chỉ cần tại trước mắt mình phạm vi, liền có thể nhẹ nhõm tìm ra, hắn đều không cần đào ba thước đất. Chờ một chút, chúng ta ưu tiên đi tìm đan dược, tìm xong đan dược lại đánh. Dịch Thiên Vân truyền âm nói, Thiên Vân cửu tôn, ngươi biết đạo đan thuốc ở đâu? Tử Vân Tinh Đế bọn hắn kinh ngạc nói, ta hơi có thể cảm ứng ra đến một điểm, ta trời sinh đối đan dược năng lực cảm ứng mạnh hơn một chút, tựa như là khứu giác rất hơn, ta thậm chí đều có thể ngửi được cái kia cổ đan dược hương thơm. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, lòng tin 10 phần, hắn chính là tùy tiện biên cái cớ thôi, chỗ nào thật có thể ngửi được. Cái kia tốt, đợi lát nữa chúng ta tất cả nghe theo ngươi chỉ huy. Tử Vân Tinh Đế đối Dịch Thiên Vân lời nói rất là tin tưởng, duy chỉ có Lan 10 tôn ngược lại là không thể nào tin được, còn có thể có như vậy linh. Chương 2644, tranh chấp. Dịch Thiên Vân nói tới năng lực, có chút không thể tưởng tượng, dù sao thật sự là quá thần kỳ, bọn hắn vừa mới tiến đến, cái gì đều không cách nào cảm ứng được, cũng nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Dịch Thiên Vân thật có thể thông qua đan dược mùi thơm, đến phân biệt ở nơi nào a? Hiện tại đừng nói đan dược mùi thơm, liền ngay cả cái rắm đều không ngửi được. Không riêng gì Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh không ngừng lấy, đối diện người dự thi, cũng là vừa mới ra trận, liền không ngừng mà lấy đan dược hạ lạc. Bọn hắn có thủ pháp đặc biệt đến tìm kiếm đan dược, nhưng cũng không đại biểu có thể nhẹ nhõm tìm tới, vẫn là yêu cầu tốn hao một phen khí lực đi cảm ứng, mà lại khoảng cách cũng không phải là đặc biệt kỹ càng cái kia một loại. Dưới loại tình huống này, liền cần tốn hao mấy phần khí lực, bất quá tại trước khi bắt đầu, bọn hắn càng nhiều vẫn là cảnh giác nhìn lấy cái này một bên. Nhìn xem Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh hành động như thế nào, mặc dù bây giờ còn không có chính thức bắt đầu, nhưng ngược lại là có thể tùy ý hoạt động một chút, để phòng đối phương đi vào chính mình góc chết khu vực. Thiên Thương Cực Tinh Đế bay đến Giác La Cực Tinh Đế cái này một bên, cười nhạt nói, không biết bây giờ có thể bắt đầu không, đại gia hẳn là tất cả chuẩn bị xong chưa, tùy thời có thể lấy bắt đầu. Giác La Cực Tinh Đế ra hiệu nói, tốt, vậy ta hiện tại tuyên bố, giao đấu chính thức bắt đầu. Thiên Thương Cực Tinh Đế mỉm cười, đưa tay tại vòng bảo hộ bên trên bắn ra, đông một tiếng, toàn bộ vòng bảo hộ chấn động xuống, đồng thời lời nói này truyền vào bên trong, tại thanh âm truyền vào trong nháy mắt, chỗ có người tu luyện bắt đầu chuyển động, bất quá trước hết nhất cũng không phải là đánh nhau, mà là hướng bên cạnh phi hành tốc độ cao. Tốc độ đều là bộc phát đến nhanh nhất cấp độ, hướng bên trong một cái khu vực bên trong bay đi, trong đó Dịch Thiên Vân bị Tử Vân Tinh Đế cho kẹp lấy, hướng mặt trước lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, có thể nói là toàn trường tốc độ nhanh nhất. Tử Vân Tinh Đế tại phương diện tốc độ có cực giai ưu thế, Tử Vân Tinh Đế cường thế nhất năng lực đặc thù, cái kia chính là tốc độ. Hắn có được Tử Vân lực vần quanh ở trên người lúc, có thể trên phạm vi lớn tăng thêm tốc độ, tựa như là hóa thành một đóa Tử Vân giống như, hướng mặt trước cực tốc lướt tới, chính là phía dưới nơi đó. Dịch Thiên Vân chỉ phía dưới nói, Tử Vân Tinh Đế cấp tốc một thanh lao xuống đi, sau đó đưa tay hung hăng chụp tới, màu tím tinh lực hướng xuống mặt hóa thành bàn tay khổng lồ, sau đó đem phía dưới một khối đất đai cấp đào lên. Lúc này ở khối kia thổ địa bên trên, có lập lòe tỏa sáng đồ vật, nhìn kỹ, phát hiện chính là một bình đan dược. Ở bên ngoài nguyên bản cười hít mắt thiên thương cực tinh đế, Tiếu Dung lập tức cứng ở trên mặt, hắn căn bản không có nghĩ đến, đối phương có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền đem đan dược tìm cho ra, mà lại tìm ra đan dược, cũng không phải là bình thường khôi phục đan thuốc, mà là tính dễ nổ đan dược. Bọn hắn chôn xuống nhiều như vậy đan dược, chân chính tính dễ nổ đan dược, kỳ thật bất quá 3 khỏa mà thôi, hiện trong chớp mắt liền cho móc ra một khỏa, tốc độ khá kinh người. Cái này vẫn chưa hết, bọn hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn là đan dược gì, Dịch Thiên Vân liền tiếp tục chỉ dẫn lấy Tử Vân Tinh Đế, hướng mặt khác một chỗ đào đi. Về phần Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn, cũng không có tại bên cạnh đần độn đứng đấy, mà là tại Dịch Thiên Vân chỉ điểm xuống, đồng dạng cấp tốc đi đào đan dược binh quý thần tốc, đã đem đan dược đều cho chôn dưới đất, vậy thì có lấy đặc thù đan dược, vì thế bọn hắn chuyên môn ưu tiên đi đào đan dược làm chủ, lần này nhắm chuẩn, vẫn là nhất đặc thù đan dược, cái kia chính là cuồng bạo hình đan dược, đối phương đồng dạng là lấy tốc độ nhanh nhất, tiến về tìm kiếm cuồng bạo hình đan dược, thế nhưng là chờ bọn hắn móc ra lúc, cuồng bạo hình đan dược đã bị đào xong, bọn hắn cái kia bên cạnh chỉ có thể cầm tới một khỏa, mà Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh có thể cầm tới hai khỏa, cái này còn chưa kết thúc, đào xong cuồng bạo hình đan dược lúc sau, lại là tiếp tục đào khôi phục hình đan dược, phản phất cái này đều không phải là giao đấu, mà là tại đào đan dược tỉ thí, đáng chết, tình huống như thế nào, đối diện sao có thể tìm ra cuồng bạo hình đan dược. Thạch Phong Tinh Đế bọn hắn sợ ngây người, vậy mà có thể chuẩn xác địa tìm ra đan dược vị trí, nếu như nói không biết đạo đan thuốc vị trí, đánh chết bọn hắn đều không tin mới đầu hai lần, liền có thể móc ra cuồng bạo hình đan dược, như vậy tinh chuẩn móc ra, ai mà tin không biết đạo tình huống, có thể nói tính quyết định thắng bại, ngay tại cuồng bạo hình đan dược về phần khôi phục tính đan dược, là có không ít hiệu quả, thế nhưng là đối mặt lực lượng cuồng bạo, tốc độ khôi phục lại nhanh, đều sẽ bị trực tiếp đánh nổ. Không có quá nhiều ý nghĩa, tại tình huống bên trong, có thể nói tương đối lúng túng tình huống bên ngoài, cùng bên trong không sai biệt lắm, đều bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến, chuyện gì xảy ra, bọn hắn có thể tìm ra cuồng bạo hình đan dược. Thiên Thương Cực Tinh Đế tức giận quay đầu nhìn về phía Lam Phong Cực Tinh Đế, có phải hay không là ngươi mật báo, đem phương vị đều cho bọn hắn nói ra, Lam Phong Cực Tinh Đế cũng là không hiểu ra sao, hắn chỗ nào biết nói Dịch Thiên Vân bọn hắn. Có thế nhẹ nhõm tìm ra cái này cuồng bạo hình đan dược, bất quá hắn rất nhanh liền phản bác lên, chê cười, còn nói ta mật báo, chúng ta không phải một khối hành động, dò xét lẫn nhau sao? Dựa theo dạng này tới nói, các ngươi cũng không phải mật báo, còn trên ngựa tìm ra đan dược, nếu như không phải như vậy, các ngươi làm sao lại nhẹ nhõm tìm ra đan dược tới? Thiên Thương Cực Tinh Đế giận nói, ta nói, nếu là ta có thế nhẹ nhõm mật báo, đại biểu cho ta so với ngươi còn mạnh hơn bên trên rất nhiều. Thật nếu có thể mật báo, đó cũng là các ngươi tài nghệ không bằng người, ngay cả ta truyền âm đều không có cảm giác được. Lam Phong Cực Tinh Đế châm chọc một câu, trên cái thế giới này từ đâu tới công bằng, tự thân thực lực cường đại lời nói, kia cái gì đều là phù vân, huống hồ các ngươi ra tay liền rất sạch sẽ. Thẳng đến hướng đan dược, vẫn là rất có thể tìm. Lam Phong Cực Tinh Đế không biết nói Dịch Thiên Vân bọn hắn làm sao tìm được xuất đan thuốc, nhưng hắn tin tưởng đối phương khẳng định có phương thức gì, có thể tìm ra cái kia đan dược đến. Thiên Thương Cực Tinh Đế bọn hắn sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này loại dị biến, hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự liệu. Bọn hắn kế hoạch là cái này bên cạnh tìm ra cuồng bạo hình đan dược và khôi phục đan thuốc, sau đó bộc phát một đợt, trực tiếp đánh giết Tử Vân Tinh Đế bọn người, hiện tại xem ra, ưu thế hoàn toàn ở đối diện. Hai cái cuồng bạo đan thuốc, thế thì còn đánh như thế nào? Một vị cực tinh đế một cái, căn bản là có thể cầm xuống ván này bọn hắn biết nói cuồng bạo hình đan dược hiệu quả, đây chính là khá kinh người. Tiếp tục xem tỉ thí đi, không đến cuối cùng, còn không rõ ràng lắm cuối cùng kết quả. Kiếp Diệt Cực Tinh Đế biểu lộ lạnh nhạt, xuất hiện loại tình huống này, hắn trong lòng cũng là có mấy phần tức giận, hắn có thể nhìn ra được trên đại thể tình huống như thế nào. Căn bản là cái này bên cạnh ở vào thế yếu, trừ phi đối diện một khỏa khôi phục đan thuốc cũng không tìm tới. Nếu không cái này vừa nghĩ muốn thắng xuống tới, căn bản là cực kỳ khó khăn. Từ một xu cực tinh đế bọn hắn cũng là 10 phần nổi nóng, đều chẳng biết tại sao đối diện có thế nhẹ nhõm tìm ra. Thật chẳng lẽ chính là Lam Phong Cực Tinh Đế bọn hắn mật báo, thế nhưng là không nên. Nhiều như vậy cực tinh đế ở chỗ này nhìn lấy, dạng này đều có thể nhẹ nhõm truyền âm. Vậy thật đúng là đánh bọn hắn mặt chuyện cho tới bây giờ. chỉ có thể nhìn một chút tình huống. Chương 2645, khai chiến. Bên ngoài là tình huống như thế nào, Dịch Thiên Vân bọn hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình, chính là một đường tìm kiếm lấy đan dược tại nơi này chính là ưu tiên tìm kiếm đan dược, tìm ra đan dược, vậy thì có lấy cực lớn phần thắng, nhất là đang đào ra hai khỏa cuồng bạo hình đan dược lúc, Dịch Thiên Vân lập tức cười vốn đang thế lực ngang nhau, ai ngờ đối diện đến cái thần trợ công, tại phụ cận chôn xuống đan dược, đây không phải đối với hắn có lợi sao, nếu là có nhiều một vị tinh đế ở bên cạnh, khẳng định ba khỏa cuồng bạo đan thuốc, đều khó có khả năng cho đối phương giữ lại, bởi vì chỉ có hai vị tinh đế, cũng không dám tùy ý tách ra, chính là chỉ có thể đào được hai khỏa cuồng bạo đan thuốc, bất quá cái này đã thỏa mãn, tại tiếp tục đào móc phía dưới, rất nhanh lại là móc ra khôi phục đan thuốc cái này khiến Dịch Thiên Vân mặt mày hớn hở, dò xét mắt chính là dùng tốt, nhẹ nhõm là có thể đem đan dược cho móc ra, tại hắn nhìn thấy có cái kia cuồng bạo hình đan dược lúc, liền biết nói trong đó vấn đề, vì thế lập tức hạ đạt mệnh lệnh đi đào cuồng bạo đan thuốc ưu tiên đem cái này cuồng bạo đan thuốc cho móc ra, còn lại phía dưới sẽ chậm chậm đào, đào ra bốn khỏa khôi phục đan thuốc, còn thừa lại một khỏa khôi phục đan thuốc mà đã xong, đối diện chỉ đào ra hai khỏa Dịch Thiên Vân ở bên cạnh giải thích nói, hết thảy 10 khỏa đan dược, đối diện chỉ đào ra hai khỏa, tốc độ này quá chậm xem ra đều là tập thể hành động, đoán chừng chỉ có một người, có thể cảm giác được đan dược này ở nơi nào đi, đối phương tốc độ rất chậm. Lại không xa rời nhau, Dịch Thiên Vân chính là phỏng đoán đối phương hẳn là chỉ có một người có thể cảm ứng, bất quá cái này đầy đủ nếu không phải hắn có dò xét mắt, sợ là ngay cả một khỏa cũng không tìm tới, những này chôn giấu đan dược địa phương tương đối vắng vẻ, không tốn một phen khí lực, thật đúng là tìm không thấy, cho dù là bọn họ điên cuồng một đường xúc bùn đất đi qua, đều không nhất định có thể tìm tới đến lúc đó 10 khỏa đan dược, đối phương tìm ra 8-9 khỏa, chiến đấu căn bản là định ra, có cuồng bạo đan thuốc. Có khôi phục đan thuốc, cái này còn thế nào chơi, không hổ là ngoại vực người tu luyện, một cái sau một cái âm hiểm, luôn miệng nói công bằng lý do, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là cái nói suông. Rất nhanh, sau cùng một khỏa khôi phục đan thuốc, bị Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh cầm tới ròng rã 10 khỏa đan dược, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh cầm tới 8 khỏa, đối diện liền lấy đến 2 khỏa, số lượng kém, tuyệt đối xấu hổ, không nghĩ tới hắn thật có thể cảm ứng được đan dược. Lan Nguyệt Thập Tôn cũng là sợ ngây người, mới đầu còn không thể nào tin được, đợi rất nhanh liền cho móc ra lúc, nàng liền mắt choáng váng, tiếp xuống tình huống, nàng còn không ngừng địa đi nghe bốn phía một cái, giống Dịch Thiên Vân nói, có thể nghe ra cái kia đang dược mùi thơm đến ai ngờ nghe được sắp choáng váng, đều không có ngửi được nửa điểm khí tức, nàng cảm thấy Dịch Thiên Vân có phải hay không tại lừa gạt chính mình, thế nhưng là lừa gạt chính mình, Dịch Thiên Vân lại có thể nhẹ nhõm tìm ra đang dược chỗ phương vị. Để cho nàng không thể không tin, Giác La Cực Tinh Đế cái kia bên cạnh lại là cười đến không ngậm miệng được, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật có thể tìm ra đan dược đến, trước đó còn có mấy phần khó chịu, hiện tại có thể nào khó chịu, nhất là nhìn thấy đối phương kinh ngạc biểu lộ, hắn càng là cảm thấy thoải mái vô cùng, còn muốn âm bọn hắn bên này, hiện tại không biết ai âm ai. 10 khỏa đan dược, cái này bên cạnh đều bị cầm tới 8 khỏa, cái này còn cần đánh. Thiên Thương Cực Tinh Đế bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn cho rằng đằng sau có thế lật về một ván, tỉ như đào được nhiều một chút khôi phục đan thuốc, sau đó chậm rãi mài chết đối phương, cuồng bạo hình đan dược là rất lợi hại, nếu là phòng thủ mà không chiến, cũng chậm rãi tiêu hao đối thủ theo thời gian chuyển dời, cuồng bạo đan thuốc dược hiệu sẽ từ từ biến yếu, đồng thời cũng biến thành suy yếu vô cùng không có khôi phục đan dược, cái kia căn bản là không có cái gì chiến lực, bọn hắn đánh cược chính là cái này. Khôi phục đan thuốc đều bị cái này bên cạnh vơ vét xong, sau đó mài chết đối diện, ai ngờ bị đối phương triệt để nghiền ép, khôi phục đan thuốc hầu như đều bị cầm xong, cục diện này tương đối xấu hổ, này sao lại thế này, đến tột cùng là làm sao làm được, thật chẳng lẽ chính là mật báo. Thiên Thương Cực Tinh Đế bọn hắn vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới phía bên mình sẽ bị toàn phương vị nghiền ép, Kiếp Diệt Cực Tinh Đế sắc mặt biến thành màu đen, lúc đầu muốn âm một thanh Giác La Cực Tinh Đế. Tìm về điểm mặt mũi ai ngờ nói cái này bên cạnh bị nghiền ép, ở đâu là lấy lại thể diện, đơn giản chính là cái sỉ nhục. Trận này, treo tam đại chiến trường đến đưa ra ngoài chiến đấu là không có bắt đầu, nhưng Kiếp Diệt Cực Tinh Đế đều đã tiên đoán được kết quả. Lưu Cực Tinh Đế cùng Tử Vân Tinh Đế, hai đại tinh đế đều rất cường hãn, nếu là phối hợp lên cuồng bạo đan thuốc, có thể tưởng tượng khủng bố đến mức nào cộng thêm nhiều như vậy khôi phục đan thuốc, tuyệt đối là nghiền ép tính chất, oanh. Đan dược đang tìm xong một khắc này bắt đầu, lập tức nhấc lên năng lượng ba động khủng bố, Tử Vân Tinh Đế cùng Lưu Cực Tinh Đế, trực tiếp hướng miệng bên trong nhét vào cuồng bạo đan thuốc. Tại ăn vào cái này cuồng bạo đan thuốc lúc sau, bọn hắn lực lượng tăng lên trên diện rộng, bọn hắn cũng không có lề mà lề mề, đã có đan dược liền phục dụng, dù sao ở chỗ này, đã không cần đi so đo cái gì tác dụng phụ, chỉ cần có thể thắng được tới này cái chiến cuộc, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Không riêng gì Tử Vân Tinh Đế cái này bên cạnh bộc phát toàn lực, liền liền đối phương đều toàn lực bạo phát đi ra, cũng là ăn vào cái kia cuồng bạo đan thuốc, không riêng ăn vào cuồng bạo đan thuốc, còn trực tiếp tiến hành cuồng bạo hóa, cả người đều tiến hành đặc thù biến hóa, biến thành một đầu quái thú, cái này có thể nói là song trọng điệp gia. Lần nữa nhìn thấy Tinh Đế cấp bậc bộc phát ra cái này loại cuồng bạo hóa lúc, Dịch Thiên Vân nội tâm rung lên, uy lực này thật đúng là không giống kẻ hèn này trước đó liền gặp một lần, lần này gặp lại một lần, cuồng bạo hóa chỉ có Tinh Đế cấp bậc mới có thể bạo phát đi ra, không riêng uy lực, còn có lực lượng, đều tăng lên trên diện rộng, chỉ là tác dụng phụ tương đối rõ ràng, so cái kia cuồng bạo đan thuốc tác dụng phụ, còn muốn lớn hơn rất nhiều, cái này đồng dạng thuộc về một loại đòn sát thủ, nếu là bộc phát cuồng bạo hóa, cũng phối hợp cuồng bạo đan thuốc, tuyệt đối đạt tới một cái nghịch thiên cấp độ. Vì thế trong đó một vị tinh đế, chính là cái kia Thạch Phong tinh đế, tại cuồng bạo hóa trên cơ sở, đồng thời phục dụng cuồng bạo đan thuốc về sau, uy lực lớn biên độ bạo tăng, hắn giao cho để ta giải quyết. Tử Vân tinh đế hừ lạnh một tiếng, chính là cấp tốc hướng mặt trước giết đi qua, cùng Thạch Phong tinh đế cứng đối cứng, một vị khác giao cho ta. Lưu Cực tinh đế này lại cũng nhìn chằm chằm trong đó một vị tinh đế, cấp tốc giết đi qua, bọn hắn đều phục dụng đan dược, hiện tại cần chính là tốc chiến tốc thắng, không thể có bất luận cái gì kéo dài. Còn lại Mộng Nguyệt Thập Tôn cùng Lan Nguyệt Thập Tôn, đồng dạng bắt đầu còn lại hai vị tinh đế chém giết tại một khối lúc, cấp tốc nhắm chuẩn mặt khác 10 sao chí tôn giết đi qua. Dịch Thiên Vân đối thủ, chính là cái kia chính sao chí tôn đối phương vị kia chính sao chí tôn, cũng là nhìn mình chằm chằm, trong mắt đen kịt một màu, giống như một cái vô để vực sâu, muốn đem Dịch Thiên Vân cho hút đi vào giống như, ngươi chính là ta đối thủ. Tề Trường Cửu tôn bay đến Dịch Thiên Vân cách đó không xa, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, nghe nói ngươi rất lợi hại, liền xem như 10 sao chí tôn, đều không phải là ngươi đối thủ, như cùng ngươi nghe được, bình thường 10 sao chí tôn. Thật đúng là không phải ta đối thủ. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, thoải mái một điểm, trực tiếp bộc phát ngươi ác chủ bài đi, đừng lề mà lề mề, không có có ý gì ta biết, ngươi bây giờ, cũng không phải là chân chính ngươi. Tề Trường Cửu tôn con ngươi co rụt lại, tự hồ không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nói như vậy. Chương 2646, cuồng bạo. Tề Trường Cửu tôn tu vi cùng Dịch Thiên Vân một dạng, nhưng Dịch Thiên Vân cũng không cho rằng, đối phương lực lượng liền thật chỉ có điểm này, nếu như liền ngần ấy lực lượng, chắc chắn sẽ không trấn định như vậy, có thế được an bài ở chỗ này, không riêng gì Tề Trường Cửu Tôn không phải người ngu, Thiên Thương Cực Tinh Đế cũng không phải người ngu, không thể lại tùy tiện an bài một số người tu luyện tiến đến tham gia, vậy liền quá mức tùy ý, không thể nào thấy được bốn phía có chôn đan dược, chính là cảm thấy tất thắng, mới sẽ không an bài một số cường giả, cái này là chuyện không thể nào, sự tình nhất định là muốn hai tay gãi. Muốn thắng liền thắng cái toàn diện, vì thế Tề Trường Cửu Tôn phi thường không đơn giản, chí ít từ dò xét mắt bày ra số liệu, liền có thể nhìn ra 10 phần không đơn giản, thậm chí còn rất cường hãn. Thật sao, xem ra ánh mắt, ngược lại là rất lợi hại. Tề Trường Cửu Tôn không có thất kinh, ngược lại là nhìn lấy hắn cười cười nói, đã ngươi trong lòng có một chút chuẩn bị, vậy thì càng tốt hơn, để tránh quá đơn giản, liền kết thúc rơi ngươi. Thanh âm chưa dứt, Tề Trường Cửu Tôn hét lớn một tiếng. Một cổ lực lượng từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, đúng là đột phá, từ 9 sao chí tôn một hơi vọt tới 10 sao cấp chí tôn đừng, lực lượng tăng lên trên diện rộng, bốn phía còn liên tục không ngừng tuôn đi qua nồng đậm tinh sương mù, không ngừng tăng cường lấy hắn lực lượng, còn có cái kia thể phách, đây chính là đòn sát thủ một trong, trực tiếp đột phá không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất tăng lên lực lượng phương pháp, lập tức liền cho bộc phát đi lên một mảng lớn lực lượng, thuộc về một cái tương đối âm hiểm sát chiêu. Nhất là tại tỷ thí thời điểm đột phá, cái này cũng không thể xem như vi quy, dù sao tham gia trước đó, vẫn là 9 sao chí tôn, cũng không tính vi quy. Chiến đấu trên đường đột phá, cũng không phải là không có ví dụ, thậm chí có thể nói vẫn rất nhiều ví dụ, cái này loại đều chưa nói tới vi quy, chỉ có thể nói có chút mưu lợi thôi, lựa chọn lúc này đột phá, các ngươi thật đúng là có tâm. Giác La Cực Tinh Đế biểu lộ lạnh nhạt, đối phương không có ra vẻ, hắn tuyệt đối không tin, hiện tại quả nhiên bộc phát ra. Trực tiếp chính là đột phá tu vi, như thế đơn giản thô bạo một loại chiêu thức, nhưng cái này không có ý nghĩa gì, lâm trận đột phá rất bình thường,

Bên trên chiến đấu hắn là cảm ứng được, đủ dài 10 tôn chết, hắn không có cái gì ba động bất quá trên đại thể tình huống, hắn nhất thanh nhị sở, hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân không có chiến thắng chính mình thực lực, dưới loại tình huống này, còn dám tiến lên đây, đây không phải chịu chết a, muốn chết. Ỷ Thiên 10 tôn không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp liền cúi người xông lên, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh trùng kích tới, ưu tiên chém giết Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân trước đó liền bị liệt vào trọng điểm đánh giết đối tượng, bất quá tại dưới tình huống bình thường, vẫn là ưu tiên đánh giết đối thủ mình làm chủ. Hiện tại Dịch Thiên Vân đưa tới cửa, hắn làm sao lại buông tha, chờ một chút ngươi trợ giúp ta, nơi xa tấn công mạnh hắn, để ta ở lại cản hắn. Dịch Thiên Vân không chờ Mộng Nguyệt Thập Tôn đáp ứng, chính là phi thân đón lấy Ỷ Thiên 10 Tôn, đây thật là hồ nháo. Mộng Nguyệt Thập Tôn có chút tức giận, nàng là có chút lực không đủ, nhưng cũng không trở thành để Dịch Thiên Vân đến giúp chính mình. Tuy nói như thế, Mộng Nguyệt Thập Tôn chỉ có thể hướng bên cạnh bay đi, xem trọng thời cơ trợ giúp Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân đều giết đi qua, nàng chỉ có thể nghe theo Dịch Thiên Vân lời nói, tìm tới trợ giúp cơ hội. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không muốn chết, tương đối mà nói, hắn còn phi thường sợ chết. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân là không thể nào không đánh không có nắm chắc chiến đấu. Cuồng bạo hóa, mở. Dịch Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng, thân thể bắt đầu điên cuồng toát ra thật dày vảy rồng đến, nhìn cùng đối diện cuồng bạo hóa, còn có mấy phần rất giống, bất quá nhìn kỹ, cùng đối phương cuồng bạo hóa khác biệt, Dịch Thiên Vân cuồng bạo hóa chính là dán tại trên người vảy rồng, cùng hắn hỗn độn đế vương long tinh thần pháp tướng, có mấy phần phối hợp. Tại cuồng bạo hóa lúc sau, hắn khí thế lập tức liền thay đổi, trên phạm vi lớn tăng cường rất nhiều lần, vô luận là lực lượng, vẫn là lực phòng ngự, đều tăng cường rất nhiều. Cùng trước đó đều không phải là một cấp bậc tồn tại, oanh, một giây sau, cả hai liền đối oanh tại một khối, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hai người cấp tốc bị bắn ra, hai bên đều thụ điểm vết thương nhẹ, trên người lân phiến đều bị chấn nát không ít. Lần thứ nhất so chiêu, cả hai đã bình ổn cục kết thúc, bất quá loại tình huống này, lại là làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây chính là nửa bức tinh đế, đem Mộng Nguyệt Thập Tôn đè lên đánh, bây giờ lại là cùng Dịch Thiên Vân bất phân thắng bại. Thay lời khác tới nói, Dịch Thiên Vân thắng cho dù là rất nhỏ thua một điểm, đó cũng là hắn thắng một cái chính sao chí tôn hậu kỳ cấp độ, đối đầu 10 sao chí tôn hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, còn có thể đánh cái ngang tay, có thế không phải hắn thắng a. Oanh, thời điểm này, bỗng nhiên một chiêu truy tung đạn năng lượng oanh tới, vừa vặn trúng đích Ỷ Thiên 10 tôn, trực tiếp bắt hắn cho nổ bay ra ngoài, trên người lân phiến cùng máu me bắn tứ tung. Một chiêu này bổ đến tương đối tốt. Thừa dịp đối thủ bị phản chấn trong nháy mắt bổ đao, thoải mái mà cho trong công kích, uy lực không nói rất lớn, nhưng hiệu quả còn là rất không tệ, tốt, lại đến. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, cái này cùng chính mình dự phán không có quá nhiều khác biệt, tại cuồng bạo hóa lúc sau, tài năng cùng Ỷ Thiên 10 Tôn đánh cái thế hòa không phân thắng bại, điều này đại biểu lấy Ỷ Thiên 10 Tôn thật vô cùng mạnh, không phải cái kia loại nửa vời 10 sao chí tôn, mà là chân tài thực học đối thủ. Chợt hắn lần nữa tiến lên, cùng Ỷ Thiên 10 Tôn đánh nhau, đơn thuần chính là cứng đối cứng. Bất quá Dịch Thiên Vân cũng không phải là đồ ngốc, lúc này trên người hắn đã thêm ra chính sao cấp bảo vật chiến giáp cùng giày chiến, đây đều là từ đủ dài 10 tôn trên người cho lột xuống. Tuy nói đánh giết đủ dài 10 tôn chi về sau, có thể thu hoạch được một nhóm chính sao cấp bảo vật, nhưng trực tiếp mặc lên người có chút đột ngột, trực tiếp đem đủ dài 10 tôn chi trước bảo vật cho lột xuống mặc vào, đó là không thể thích hợp hơn. Oanh! Hai người lần nữa lẫn nhau chấn khai đối phương, bất quá theo sát mà đến, lại là nhất đạo truy tung công kích, vững vàng đánh vào Ỷ Thiên 10 Tôn trên người, lần nữa cho hắn một lần trọng thương. Dịch Thiên Vân không có cách nào cho đối phương mang đến trọng thương, nhưng Mộng Nguyệt Thập Tôn có thể, chỉ là dạng này như vậy đủ rồi, dựa theo loại tình huống này đến xem, Ỷ Thiên 10 Tôn thua không nghi ngờ. Cùng bạo hóa đều không kết thúc, đoán chừng liền bị bọn hắn cho ngược chết. Thiên Thương Cực Tinh Đế bọn hắn sắc mặt càng là đen tới cực điểm, trước đó còn kêu gào, để Dịch Thiên Vân đi lên trợ giúp thử một chút, hiện tại Dịch Thiên Vân thật đi lên chi viện, mà lại hiệu quả phi thường kinh người, còn có thể cùng đối thủ đánh ngang. Phối hợp với Mộng Nguyệt Thập Tôn chiến đấu, trận này căn bản là tất thắng, chờ đánh giết Ỷ Thiên 10 Tôn chi về sau, còn lại một vị khác 10 sao chí tôn, căn bản là không có bất kỳ cái gì độ khó. Cái này mang ý nghĩa, còn lại tinh đế cấp bậc chiến đấu. Các ngươi trước đó không phải nói để hắn đi lên trợ giúp a, hiện tại đi lên, hiệu quả cũng không tệ lắm. Giác La Cực Tinh Đế ở bên cạnh nhịn không được trào phúng một câu, chính là muốn đánh mặt, tốt như vậy đánh mặt cơ hội, Giác La Cực Tinh Đế làm sao có thể bỏ lỡ.